Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 680. Dụ dỗ Isabella. Chị Isabella, tôi muốn đánh chị. Hạ Thiên có chút mất hứng. Tôi đã nói không cho phép chị cho thêm chữ nhỏ. Hình như người ta thích gọi như vậy hơn. Isabella vẫn dùng giọng rất quyến rũ. Cùng lắm thì lần sau cho cậu trừng phạt là được. Trước nay Isabella vẫn rất thích gọi Hạ Thiên là chồng nhỏ. Nhưng mỗi lần nàng thêm vào chữ nhỏ thì Hạ Thiên sẽ trừng phạt. Nàng cũng chẳng vì thế mà thay đổi. Có lẽ đối với nàng thì sự trừng phạt đặc biệt của Hạ Thiên cũng là một sở thích đáng chờ mong. Chị Isabella, bây giờ tôi muốn trừng phạt chị. Hạ Thiên bất mãn nói. Hì hì, chồng nhỏ, bây giờ người ta không rảnh, phải đợi sau này cậu mới trừng phạt được. Isabella vẫn rất yêu kiều trong điện thoại. Đúng rồi, chồng nhỏ, tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Chuyện gì? Hạ Thiên hỏi, tuy hắn thật sự muốn T-Z-U-V-Q-Q-N phạt Isabella, nhưng bây giờ không có nàng, tất nhiên hắn cũng chẳng làm gì được. Chồng nhỏ, cậu có gặp một người là Satan không? Isabella mở miệng hỏi. Satan sao? Hạ Thiên suy nghĩ, sau đó hắn hỏi lại một câu. Chị Isabella, có phải Satan là tên hắc ám vương tử gì kia không? Đúng vậy, chính là hắn. Isabella vội vàng trả lời. Chồng nhỏ, cậu đã gặp mặt hắn rồi sao? Không, nếu tôi thấy hắn thì đã giết chết rồi, nhưng tên này đã bị bom nổ tan tành, tôi không thể nào bắt được. Hạ Thiên lười biếng nói, hắn quả thật chưa từng gặp Satan, nhưng sự việc một hàm gặp Satan thì hắn lại biết. Tối qua hắn và nàng cuồng hoan, một hàm nói ra những gì đã phát sinh trong kho hàng. Isabella duyên dáng kêu lên một tiếng. Sao? Chồng nhỏ, cậu nói Satan đã bị bom nổ chết rồi sao? Không phải bị nổ chết, tên ngốc kia dám hại vợ tôi, kết quả bị vợ tôi giết chết. Sau đó thi thể của tên ngốc này lại bị bom nổ tan tành. Hạ Thiên trả lời, sau đó hắn dùng giọng kỳ quái hỏi một câu. Chị Isabella, chị cũng biết tên ngốc kia sao? Chồng nhỏ, vợ nào của cậu mà lợi hại như vậy? Trong giọng nói của Isabella có chút khó tin. Satan là đệ nhất sát thủ thế giới, ngay cả huấn luyện viên của tôi cũng không phải là đối thủ của hắn, cậu có vợ lợi hại như vậy sao? Chị Isabella, chị nói cho vợ sư tỷ xinh đẹp, chỉ cần chị ấy làm vợ tôi thì sẽ trở nên lợi hại hơn tên ngốc Satan kia nhiều lần. Đúng rồi, tên ngốc Satan trước kia là sát thủ đệ nhất thế giới, bây giờ tôi sẽ đưa vợ sư tỷ xinh đẹp thành sát thủ đệ nhất. Hạ Thiên bắt đầu dùng lời ít dụ dỗ ngài Vi Nhi, hắn biết rõ Isabella sẽ nói những lời này cho ngài Vi Nhi biết. Thực tế hắn còn nghe thấy bên cạnh Isabella có người có lẽ là vợ sư tỷ xinh đẹp ngài Vi Nhi của hắn. Không biết ngài Vi Nhi có động tâm hay không, nhưng rõ ràng Isabella lại động tâm, nàng mở miệng. Chồng nhỏ, cậu thật sự lợi hại như vậy sao? Tất nhiên là thật, tôi đã nói với chị rồi, xử lý Satan ngu ngốc là vợ tôi, là một hàm vợ xinh đẹp của tôi. Vợ sư tỷ xinh đẹp trước kia đã được gặp chị ấy, vì vậy chị có thể hỏi vợ sư tỷ xinh đẹp. Trước kia vợ Mộc Hàm chưa lợi hại như vậy, bây giờ chị ấy đã thật sự lợi hại. Hạ Thiên bắt đầu hấp dẫn Isabella. Thật ra, chị Isabella, tôi cũng có thể làm cho chị lợi hại hơn. Tuy muốn biến chị thành đệ nhất thiên hạ có hơi khó, nhưng muốn biến chị thành đệ nhị đệ tam thì dễ ợt. Thật vậy sao? Isabella lúc này thật sự động tâm. Chồng nhỏ, cậu muốn thế nào mới làm tôi trở nên lợi hại hơn? Chị đến tìm tôi sẽ nói cho chị biết. Hạ Thiên cười hì hì. nhớ mang theo vợ sư tỷ xinh đẹp. Được, nhưng trước tiên tôi phải thương lượng với huấn luyện viên, nếu huấn luyện viên đồng ý thì tôi sẽ mang cô ấy đi tìm cậu. Giọng nói của Isabella rất quyến rũ. Chồng nhỏ, cậu ở đâu? Bây giờ tôi đang ở bên ngoài, nhưng tôi sẽ về khách sạn, chỉ có thể đến khách sạn tìm tôi. Hạ Thiên nói số phòng của mình cho Isabella, sau đó hắn dặn dò một câu. Chị Isabella, nhất định phải đưa vợ sư tỷ xinh đẹp theo nhé. Được, chồng nhỏ, tôi sẽ đi tìm cậu. Isabella cười hì hì. Tôi tắt điện thoại trước. Này, đợi chút. Hạ Thiên đột nhiên nhớ đến một vấn đề. Chị Isabella, chị còn chưa nói cho tôi biết, sao chị quen biết tên Satan ngu ngốc kia? Chồng nhỏ, đợi chút nữa gặp mặt sẽ nói cho cậu biết. Isabella nũng nịu nói, sau đó nàng cúp điện thoại. Hạ Thiên lầm bầm một câu. Chẳng lẽ Satan ngu ngốc cũng là thành viên của ám ảnh đoàn? Nếu thật sự là như vậy thì chẳng phải có thêm phiền toái sao? Rõ ràng Hạ Thiên lo lắng cũng không dư thừa. Nếu Satan cũng là thành viên của ám ảnh đoàn, như vậy sẽ có nhiều sát thủ truy sát Mộc Hàm. Mặc kệ, chút nữa hỏi chị Isabella là biết ngay. Hạ Thiên đút điện thoại vào túi quần, sau đó nhìn quanh. Ủa, vợ mị mị, An Khả Khả đi đâu rồi? Cô ấy vừa đi, nếu cậu muốn gặp thì phải chạy theo. Tống Ngọc Mị chỉ ra ngoài. Tôi phải cùng chị Quân lo áo cưới, cũng phải mất vài ngày. Nếu sắp xếp tốt thì sẽ đẩy nhanh tốc độ, thời gian rất gấp. Tôi cũng không có thời gian giúp anh. Tôi không nghĩ đến cô ta, chỉ sợ cô ta bị người ta bán đi thôi. Hạ Thiên lười biếng nói. Tôi định nhắc nhở cô ấy, nhưng cô ấy đã đi, vậy thì thôi. Dù sao cô ấy cũng không phải là vợ tôi, bị người ta bán đi cũng được. Bị người ta bán đi sao? Tống Ngọc Mị cau mày. Có ý gì? Cũng không có gì, vợ Mị Mị, chị đã bận rộn, như vậy tôi về trước. Hạ Thiên cầm lấy tay Tống Ngọc Mị rồi nhanh chóng hôn lên miệng một cái, hắn cười hì hì. Nhớ đến tôi thì điện thoại nhé. Hạ Thiên nói đi là đi, lần này hắn không phải chạy về ngủ, hắn về vì Isabella sẽ đến tìm. Khi thấy Hạ Thiên biến mất thì Cổ Quân ở bên cạnh không khỏi ngây người. Ngọc Mị, bạn trai của em không phải người thường. Chị Quân, chúng ta nên làm áo cưới thôi. Tống Ngọc Mị cười nhạt một tiếng, nàng cũng không nói về quan hệ của mình và Hạ Thiên với người khác. Nàng biết rõ Cổ Quân nói không sai, Hạ Thiên quả thật không phải người thường, điều này cũng rất bình thường. Nếu hắn thật sự là người thường thì nàng và hắn sẽ có kết quả sao? Đàn ông bình thường sao có thể xứng đôi với Tống Ngọc Mị nàng? Thiên thủ Tu La, hồ hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 681. Kế hoạch bồi dưỡng sát thủ đệ nhất. Hạ Thiên dùng tốc độ nhanh nhất chạy về khách sạn Vạn Hào. Lúc này Vân Thanh còn chưa trở lại, nhưng khi hắn mở cửa phòng mình ra thì phát hiện bên trong đã có người ở. Đó là Isabella. Chị Isabella, vợ sư tỷ xinh đẹp đâu? Hạ Thiên đóng cửa lại, sau đó hắn quét mắt nhìn khắp bốn phía, lại không thấy ngài Vi Nhi, vì vậy hắn lập tức mất hứng. Chị Isabella, có phải chị gạt tôi không? Chồng nhỏ, người ta sao có thể cam lòng lừa cậu? Isabella cười quyến rũ với Hạ Thiên, sau đó lại bày ra một tư thế cực kỳ quyến rũ trên giường. Nhưng huấn luyện viên không tin lời cậu, chị ấy muốn tôi thí nghiệm hiệu quả trước. Huấn luyện viên nói, nếu cậu có thể làm tôi trở nên thật sự lợi hại, như vậy chị ấy sẽ đồng ý. Vợ sư tỷ xinh đẹp thật sự nói như vậy sao? Hạ Thiên nghe Isabella nói như vậy thì có chút hưng phấn. Tất nhiên là thật. Isabella gật đầu khẳng định. Chồng nhỏ,